xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Giang Nguyệt cảm thấy mình chưa tu luyện đến nơi đến chốn. Chính vì thế mà Tiết Ninh dễ dàng khuấy động được nhận thức của hắn. Hai chữ, mùi máu, vừa thốt ra, Tiết Ninh như tìm lại được ký ức, bắt đầu cảm thấy buồn nôn. Điều này không ngoài dự đoán của hắn. Hắn tựa mình vào đó, không đẩy nàng ra, cũng không chạm vào nàng. Dường như cô nương mềm mại kề cận như làn gió thoảng qua. Bình thường đến nỗi không đáng để ý. Tiết Ninh dần dần cảm thấy tốt hơn một chút. Không khỏi thấy mình thật thất bại. Thực ra nàng không có ý đồ gì khác. Tần Giang Nguyệt là người C.H.E.T không thể tránh. Dù người này đẹp trai như thần tiên, tính cách cũng đáng tin. Khó tránh khỏi việc nảy sinh cảm tình. Nhưng dành tình cảm cho một người chỉ còn sống không quá một tháng, chắc chắn là công cốc. Nàng có chút ích kỷ, vì thế nàng tuyệt đối không thể thích Tần Giang Nguyệt. Dù không thích thì cũng đã không thích. Nhưng hai người ở gần như vậy, trước đó nàng còn ôm hắn, hắn không hề có phản ứng đặc biệt, thật sự khiến nàng nghi ngờ sức hấp dẫn của mình. Cũng có thể hiểu được, đối với danh phận của nàng, hắn lại là người thanh tâm quả dục, sao có thể cảm nhận được sức hấp dẫn chứ? Cơ thể đã tốt hơn nhiều. Tiết Ninh muốn đứng dậy, tay chống hai bên đầu vai Tần Giang Nguyệt, từ dưới lên dần nhìn rõ khuôn mặt hắn, dáng vẻ đó như thể muốn hôn hắn, ánh mắt đặc biệt nghiêm túc, như muốn khắc ghi từng in hình dáng của hắn vào lòng. Tần Giang Nguyệt ánh mắt lơ đãng, hơi lệch nhìn sang phía má nàng, sau đó phát hiện trên đó cũng có một nốt ruồi. Vì là con của người phàm không có linh căn, dù Tiết Ninh miễn cưỡng tu luyện đến trúc cơ cũng không thể phát triển thuật dưỡng nhan đến mức hoàn hảo. Trên mặt và cơ thể vẫn tồn tại những khiếm khuyết, ngay cả đầu mũi nàng cũng có một nốt ruồi nhỏ. So với nốt ruồi trên ngực, nốt ruồi trên mũi có màu nhạt hơn. Nhưng điều này không phải là để so sánh. Tiết Ninh đột nhiên dừng lại, sau đó mạnh mẽ tách khỏi Tần Giang Nguyệt. Tần Giang Nguyệt chớp đôi mi dài, ánh mắt hắn chuyển hướng tới cửa, nhìn thấy Tần Bạch Tiêu. Lần thứ hai, có kinh nghiệm từ lần đầu, lần này Tần Bạch Tiêu đã có thể bình tĩnh đối mặt với cảnh tượng này. Bình tĩnh cái gì chứ? Chờ bên ngoài đã lâu, gọi mãi không thấy ai đáp. Vừa vào đã thấy Tiết Ninh mạnh mẽ tiếp cận sư huynh của mình, còn sư huynh thì lại quay người đi, đôi mắt khép hờ, rõ ràng là không tự nguyện. Nhưng sư huynh đã mất hết tu vi, như người trong sạch tinh khiết, họ không dám chạm vào một ngón tay, lại bị kẻ điên như Tiết Ninh đối xử như thế. Trước đây nữ nhân này còn có ý đồ khác với hắn ta, khiến hắn ta phải ghê tởm trong một thời gian dài. Đa tình lại độc ác xảo trá như vậy, nữ nhân này làm sao xứng, làm sao có thể. Tần Bạch Tiêu kiềm chế đến nỗi gân xanh trên trán nổi lên. May mà Tiết Ninh lập tức buông Tần Giang Nguyệt ra, nếu không hắn ta thật sự không kiểm soát được thanh kiếm của mình. Sư huynh, Tần Bạch Tiêu thở dài một hơi, ánh mắt lạnh lùng bước tới đỡ Tần Giang Nguyệt dậy. Ta sẽ đưa huynh rời khỏi đây. Giọng điệu lạnh lẽo và ánh mắt nhìn qua khiến Tiết Ninh cảm thấy trong mắt hắn ta, giờ đây nàng đã ngang hàng với ma thần. Cảm giác trong lòng có chút khó chịu lẫn chua xót, có lẽ là do những dư âm còn sót lại của nguyên chủ, nhưng đã nhạt đi rất nhiều so với lần trước. Có lẽ là sắp hết rồi. Tiết Ninh cắn môi, trong lòng nghĩ, không đáng để buồn vì một nam nhân như vậy. Muốn tìm kiếm tình yêu đặc biệt không nhất thiết phải trông chờ vào nam nhân. Thà nuôi một con mèo hay một con chó, làm một bữa thịt quay còn hơn. Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại một mình Tiết Ninh. Nàng vẫn còn hơi nóng, ánh mắt vô thức rơi xuống, bỗng phát hiện ra điều gì đó. Nàng tiến về phía trước, kiểm tra kỹ lưỡng nơi Tần Giang Nguyệt vừa tựa vào, thấy có những vết M, á. u nhỏ. Hắn mặc áo đen, những vết M, á, u như thế không dễ phát hiện nếu không nhìn kỹ. Tiết Ninh nhíu mày, lo lắng không biết có phải mình quá mức dính lấy hắn không. Ban đầu nàng không muốn ra ngoài, nhưng bụng đã có chút đói nên nghĩ đến việc ra ngoài kiếm cái gì đó ăn. Đồng thời cũng muốn xem tình trạng của Tần Giang Nguyệt thế nào. Nàng chỉnh lại quần áo, chạy đến cạnh cửa, nhìn qua khe hở thấy Tần Bạch Tiêu đang nói chuyện với Tần Giang Nguyệt. Hai người một ngồi một đứng, kiếm diệt ma treo bên cạnh Tần Giang Nguyệt. Dường như lần này Tần Bạch Tiêu đã chuẩn bị tâm lý. Dù có chuyện gì xảy ra cũng không bỏ chạy nữa. Cúi đầu nghe lời sư huynh mình nói. Giọng nói của Tần Giang Nguyệt nghe rất dễ chịu, khiến Tiết Ninh không tự chủ muốn so sánh với giọng của Mộ Không Du. Hai người có chút giống nhau, đều mang âm sắc rất có chất lượng, nhưng Mộ Không Du lạnh lùng vô tình, áp chế và cứng nhắc, giọng nói cũng khiến người ta khó chịu, trong khi Tần Giang Nguyệt có giọng điệu trầm lắng, như làn gió nhẹ nhàng, mang theo vẻ đẹp độc đáo mềm mại. Nếu không muốn đi thì ở lại học kiếm đi. Tần Giang Nguyệt nói một câu như thế. Đột nhiên đứng lên, tay nắm lấy kiếm diệt ma treo lơ lửng. Vết M, á, u trên trán vừa mới phai nhạt lại một lần nữa đậm thêm. Nhưng hắn không buông tay. Hắn siết chặt cổ tay. Vẻ mặt bình tĩnh nói với đệ đệ. Ta chỉ có thể dùng một lần. Nhìn kỹ đây, cả người Tần Bạch Tiêu run lên. Gió thổi tung tà áo đạo bào màu xanh trắng. Đó là trang phục của đệ tử Vô Tranh Tiên Phủ. Ở Vô Tranh Tiên Phủ, chỉ những người đạt tới cấp độ chân quân mới có thể tự do ăn mặc. Rõ ràng hắn ta chưa đạt đến mức độ đó. Sư huynh, hắn ta nhẹ nhàng gọi một tiếng đầy yêu thương. Tiết Ninh trốn nhìn, tự nghĩ sư huynh của hắn ta chưa C, H, E, T mà. Sao giọng điệu lại như đang tưởng nhớ người quá cố vậy? Có lẽ lúc này điều Tần Giang Nguyệt cần không phải là sự yêu thương, mà là cách tiếp xúc bình thường. Tự nhiên khi hắn vẫn còn sống, kiếm diệt ma là tiên kiếm, thân thể phàm nhân điều khiển tiên kiếm, đơn giản là đi ngược lại với thiên đạo. Trong suốt cuộc đời mình, hầu như Tần Giang Nguyệt luôn đi ngược lại với trời đất. Và hiện tại cũng vậy, hắn dùng ý chí mạnh mẽ đến khó tin của mình, nắm giữ thanh tiên kiếm nặng nghìn cân, trình diễn tất cả những gì đã học được cho đệ đệ thân thiết của mình. Ban đầu Tiết Ninh chỉ đứng nhìn với tâm trạng của một khán giả, nhưng càng nhìn càng cảm thấy nặng nề. Tốc độ sử dụng kiếm của Tần Giang Nguyệt đã chậm đến mức không thể chấp nhận được trong đời người. Nhưng những động tác kiếm pháp đó, nàng một kiếm tu cấp thấp vẫn không thể hiểu được. Tất cả đều là những động tác mở rộng lớn, phô bày thân cao chân dài. Từng động tác một, kiếm ý lạnh lùng, phong thái tuyệt thế. Khi kiếm khí của kiếm diệt ma tiếp xúc với hơi thở của Tần Giang Nguyệt, sự lạnh lẽo bỗng dưng thêm chút tia sáng. Nhưng còn mạnh mẽ hơn là sát khí vô biên. Vân Mộng Hạ Vũ ứng chiếc lá rơi vào kiếm ý lập tức bị xé nát thành bụi. Tiết Ninh như chứng kiến một màn múa tuyệt đẹp như đang ở trong tuyết. Màn kết thúc là kiếm diệt ma đờ, ớ, em xuống đất. Tần Giang Nguyệt tựa vào cán kiếm, một tay ôm N, G, Ư, C, T, H, D, C, vết M, á, U trên trán hắn sâu hơn một chút. Gần như biến thành màu đỏ như máu, dung mạo như tiên nhân bỗng chốc trở nên quỷ dị. Cách chương